Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 462, giải thích, phim nói, tạp chí trải qua khổng thanh kỳ tuyên truyền về sau. Tại nước Mỹ bị đến đại lượng người Hoa mua, tại giờ này ngày này, thư tịch, báo chí cùng tạp chí chờ đều sắp bị Internet thay thế thời khắc. Phim nói, lượng tiêu thụ trong vòng một ngày trên diện rộng dâng lên. Điều này khiến cho không thiếu nghiệp nội nhân sĩ chú ý. Liền ngay cả phim nói, nội bộ đều bị các nơi truyền đến tiêu thụ số liệu làm chấn kinh. Một ngày sau đó, khi biết mua phim nói, tạp chí đám người, lấy tại nước Mỹ người Hoa làm chủ, cũng bởi vì trong đó một thiên phóng viên liên quan tới năm nay nước Pháp liên hoan phim bên trên. Một bộ tên là Ác Ma, Hoa Hạ phim gây nên phân tranh lúc. Khiến cho nước Mỹ truyền thông vì đó giật mình. Ác Ma, bộ phim này xem như gián tiếp mượn phim nói, tạp chí tiêu thụ tăng lên một chuyện. Tiến vào nước ngoài người xem trong tầm mắt, chuyện này khiến cho người nước ngoài chú ý tới Hoa Hạ bọn này khổng lồ tiêu phí bầy. Bởi vì đám người này sức mua mà kinh hãi đồng thời. Càng nhiều người cũng chú ý tới mọi người mua tạp chí nguyên nhân. Như trong nước đồng dạng. Tại nước Mỹ, Ác Ma, bộ phim này liên tiếp bị người nhắc lên. Lại nâng lên Hoa Hạ đạo diễn Triệu Nhượng, là không thua tại Spacey đạo diễn một trong. Rất nhiều truyền thông cũng trích dẫn dạng này tiêu đề hấp dẫn đại chúng ánh mắt. Ác Ma thảo luận độ dần dần lên cao. Nước Pháp liên hoan phim bên trên, Triệu Nhượng cũng không sai qua cơ hội như vậy. Ác Ma, sắp toàn cầu chiếu lên. Bộ phim này đầu nhập vào hắn rất nhiều tâm huyết, hắn tự nhiên cũng hy vọng Ác Ma có thể đánh ra càng vang dội thanh danh. Hắn tại tham gia liên hoan phim đồng thời, cùng các đại vê tập thể hợp tác, tăng lớn đối với Ác Ma tuyên truyền, cùng lần đầu nhật cùng ngày lúc xem phim nhân số khách quan. Bây giờ Ác Ma ảnh thính lúc nào cũng bạo mãn, đến cần đặt trước tình trạng. Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp bây giờ đang đứng ở đại nhiệt giai đoạn. Hai người tại trong điện ảnh hình tượng, thông qua phim nói, tạp chí ảnh sân khấu, mà sớm lộ ra ánh sáng tại người xem trước mặt, hai vị diễn viên chính vì càng thêm thiếp phát nhân vật. Một cái thông qua bạo gầy, một cái thì cố gắng tăng mập, làm trong phim ảnh hình tượng hoàn toàn thay đổi, dù là trước mắt lộ ra ánh sáng vẻn vẹn có một chương ảnh sân khấu. Nhưng từ chương này ảnh sân khấu, đã thể hiện ra Giang Sắt chuyên nghiệp trình độ, cũng không phải là thuần túy dựa vào mỹ mạo mà diễn kịch. Đối với Ác Ma thông qua tạp chí giới thiệu giải càng nhiều. Có thư bội ân lời bình, lại có bên ngoài môi xem trọng, khiến cho trong nước người xem đối với bộ phim này nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Nước Pháp liên hoan phim bên trên. Tiến về tham gia liên hoan phim tại mấy ngày nay thời gian bên trong không ít phim dồn dập bị. Loại, Phùng Nam ngay từ đầu mang theo, báo thù tiến về nước Pháp liên hoan phim lúc. Từng là tràn đầy lòng tin, báo thù là giá thành nhỏ phim, lại bởi vì Phùng Nam gia đình bối cảnh, xuất thân cùng bản thân nàng diễn viên thân phận lại thân kiêm đạo diễn chức. Còn có thể báo danh tham gia nước Pháp liên hoan phim. Những này đủ loại đều khiến cho trong nước không ít người đối với bộ phim này tiền cảnh là tương. Đương nhìn tốt, liền ngay cả Phùng Nam bản nhân cũng đối với báo thù ôm rất lớn hy vọng. Những này trở lên đủ loại mánh lới, đều biểu thị kế tiếp báo thù phòng bán vé thành tích có thể sẽ vượt xa khỏi Phùng Nam mong muốn. Nàng làm xa so với báo thù, lúc đầu đạo diễn Lý Nón Lá càng tốt hơn. Tại phim đầu tư quay chụp bên trên, nàng dùng tốt hơn phương pháp, hậu kỳ chế tác đầu nhập cũng so nguyên bản báo thù cao một chút. Huống chi mình biểu diễn, cũng hẳn là so báo thù trong phim ảnh lúc đầu nữ chính diễn muốn tốt. Nàng có sinh qua đứa bé kinh nghiệm, cũng rõ ràng loại kêu oán hận cảm giác, nàng tự cho là mình có thể diễn dịch ra kịch bên trong mẫu thân cảm giác. Có thể nào biết báo thù thật vất vả tranh thủ đến một cái tại nước Pháp liên hoan phim bên. Trên chiếu phim cơ hội, xem phim người lại lác đác không có mấy. Phùng Nam ngay từ đầu nghĩ tới quyển vở nhỏ thành phim mánh lới. ở đây không có tác dụng. Ở cái thế giới này cấp liên hoan phim bên trong, còn nhiều so với nàng càng có tài hơn hoa đạo diễn cùng biên kịch. Người khác chụp phim so với nàng càng tốt hơn, thậm chí so với nàng sử dụng chi phí còn thấp hơn. Phim của nàng tại vòng thứ nhất bên trong liền bị đào thải. Không tiếng thở nữa, kế tiếp nàng vốn nên lấy xinh đẹp lễ phục đăng tràng. Ở trong nước khai hỏa nổi tiếng, thế nhưng là trong nước liên quan tới ác ma cùng chuyện ngoài ý muốn ở giữa cạnh tranh như lửa đốt, Giang Sắt cùng Lưu Nghiệp vì phim làm ra cố gắng bị trắng trợn tuyên truyền. Thậm chí người trong nước bởi vì Hoa Hạ Minh Tinh, phim lên nước ngoài tạp chí mà cảm thấy cùng có vinh quang. Gần nhất mỗi ngày tin tức đều lấy Giang Sắt, Lưu Nghiệp cùng ác ma làm tiêu đề. Nàng dù là ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cũng không có người hỏi thăm Money nguyên bản hẹn xong phỏng vấn phóng viên. Lại tại tích cực muốn hẹn đàm Giang Sắt, chuyến này nước Pháp chuyến đi, đối với Phùng Nam tới nói căn bản không có đưa đến tác dụng vốn có. Nàng bộ này dã tâm bừng bừng tác phẩm không có lựa chọn đến một thời cơ tốt. Ngược lại kẹp ở chuyện ngoài ý muốn cùng ác ma trong tranh đấu. Lặng yên không tiếng động chìm xuống dưới. Liên hoan phim đã đem gần hồi cuối. Ác ma, một đường giết tiến trong trận chung kết. Đối với Hoa Hạ phim tới nói, đây là một kiện tương đương có mặt mũi sự tình. Giang Sắt gần nhất phi thường một tay. Hạ Siêu Quần an bài xuống. Nàng mỗi ngày tiếp nhận đại lượng truyền thông, tạp chí viếng thăm, tuy nói đây đối với nàng khai hỏa nổi tiếng có chỗ tốt. Nhưng nàng ngay kế, trở lại khách sạn lúc cơ hồ mệt mỏi không muốn nhúc nhích. Liên quan tới phim động thái, cũng là xuyên thấu qua Mạc An Kỳ biết được mà thôi. Liên hoan phim ngày cuối cùng, lưu lại phim đã là trải qua trọng tài nhóm chọn lựa về sau còn dư lại tinh phẩm. Cái này thời gian một ngày. Liên hoan phim bên trên tất cả lưu lại phim đều sẽ công chiếu. Không có xem qua điện ảnh người xem có thể nắm chặt cơ hội như vậy vượt lên trước quan sát. Cũng ném ra bản thân phiếu cùng mình đối với phim chấm điểm Money một ngày này Hạ Siêu Quần không? Tiếp tục vì Giang Sắt an bài làm việc, bởi vì nàng nhận được tin tức, Sĩ Xê tại một ngày này nhận liên hoan phim mời, làm đặc biệt khách quý. Sẽ có ghế trận này lễ trao giải. Sĩ Xê tuy nói năm nay không có tác phẩm dự thi, nhưng hắn danh khí lớn, địa vị cao, liên hoan phim người tổ chức cũng là xuyên thấu qua không ít phương pháp mới mời được hắn. Hắn gạt ra làm việc, sách một ngày trước đến liên hoan phim, ngủ lại tiệm cơm vừa lúc là cùng Giang Sắt cùng ở tại một gian trong tiệm cơm Money Giang Sắt tại. Biết tin tức về sau. Chủ động cho Sĩ Xê phát một cái tin tức, muốn cùng Sĩ Xê dùng cơm, vị này đại đạo diễn cũng không có về. Ngày đó hai người tự mình từng là có giao tình, bởi vì một bản tù phạm, quan hệ cá nhân còn từng không sai. Nếu như không phải là bởi vì Đào Sầm từ đó hoành thò một chân vào. Giang Sắt cùng vị này đại đạo diễn ở giữa giao tình hẳn là càng thâm hậu một chút. Một năm kia Sĩ Xê muốn quay chụp Mê Thất Chi Thành lúc. Thậm chí từng đề cử qua Giang Sắt, đặc biệt chạy đến Đế Đô, còn từng hẹn Giang Sắt ăn chung, có thể tin tức lộ ra ánh sáng về sau. Từ hai người này lại đều không có liên hệ, tin tức phát sau khi ra ngoài, Sĩ Xê chậm chạp không có về. Mạc An Kỳ một mặt đối với Đào Sầm hận đến cắn răng nghiến lợi đồng thời. Một mặt lại có chút bận tâm. Nàng sợ Giang Sắt vì vậy mà bị đả kích, lại sợ Sĩ Xê lúc trước đối với Giang Sắt hiểu lầm càng sâu. Sắt, muốn không tin tức bên trong, người đem chuyện khi đó giải thích một chút Mạc An Kỳ dẫn theo đề nghị. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.